Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 509, mệt mỏi cả thể xác và tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba của con đang cấp cứu trong bệnh viện, Nhược Vũ con mau đến. Giọng nói run rẩy và yếu ớt của Đường Hồng Xuân vây quanh tai Hạ Nhược Vũ. Trái tim Hạ Nhược Vũ đột nhiên thắt lại, đầu ngón tay cô đặt trong lòng bàn tay, buộc bản thân phải bình tĩnh lại, gần như không tìm thấy giọng nói của chính mình. Mẹ đừng khóc, con đến ngay. Bệnh viện, ngón tay trên bàn phím khẽ dừng lại, Mạc Du Hải khẽ liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, lạnh lùng phun ra hai chữ. Xe chưa dừng lại, Hạ Nhược Vũ cô đã mở cửa, lao ra ngoài, bước trên đôi giày cao gót 5 phân, chạy về phía phòng cấp cứu bất chấp ánh mắt kỳ lạ của người qua đường. Xoay người trong góc, Hạ Nhược Vũ nhìn thấy một nhóm y tá, trong lòng nảy sinh một linh cảm xấu, cô vội vàng đứng dậy đi qua các y tá, cô nhìn thấy Đường Hồng Xuân đang nằm trên mặt đất. Mẹ, một giọng nói bay bổng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, và y tá chỉ liếc nhìn lại Hạ Nhược Vũ trước khi nhấc Đường Hồng Xuân lên giường bệnh. Cô là người nhà sao, ra ngoài chờ đi. Ngẩng đầu, Hạ Nhược Vũ đồng thời nhìn dòng chữ trong phòng cấp cứu, trong lòng cảm thấy nhói đau, không khỏi toàn thân co rút, bên tai không tiếng động. Cơ thể cô đột nhiên trống rỗng, gần như muốn hét lên, cho đến khi cô nhìn thấy khuôn mặt âm u của người đàn ông bên cạnh mình, chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã ôm cô ngồi lên băng ghế rồi. Điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên, Hạ Nhược Vũ cúp máy không thèm nhìn, nhưng điện thoại lại liên tục đổ chuông, cau mày, Hạ Nhược Vũ lấy điện thoại ra, mở ra đôi môi nứt nẻ. Có chuyện gì, Chủ tịch Nhược Vũ, không ổn rồi. Một số cổ đông lớn đã rút vốn, và, giọng nói bên tai cô vẫn tiếp tục nhưng trong mắt Hạ Nhược Vũ hiện lên những vạch đen, nhắm mắt lại cô cố nén cảm giác khó chịu trên người. Không liên lạc được với Chủ tịch Hạ, vậy nên chỉ đành. Chủ tịch Nhược Vũ, cô còn nghe không? Trợ lý đứng ở bàn làm việc nhìn đống tài liệu dày cộp trên tay, vẻ mặt lo lắng, trên trán đầy mồ hôi. Sau khi hằng giọng, ánh mắt Hạ Nhược Vũ hơi nheo lại, có vẻ như mấy con cáo già trong ban giám đốc đã bắt đầu không thể kiềm chế được khóe miệng. Có chút giễu cợt, ngay cả giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Ra lệnh xuống, tất cả cổ phiếu của công ty Nhật Hạ sẽ được bán hết. Về việc rút tiền đó, tôi đại diện cho ý định của Chủ tịch Hạ, tất cả đều bán hết. Nhìn thấy một người áo trắng bước ra khỏi phòng cấp cứu, cô vội vàng đến hỏi mọi chuyện ra sao rồi, sau khi Hạ Nhược Vũ hỏi xong, cô mới vững vàng đứng dậy đôi chân yếu ớt của mình. Bác sĩ đeo kính liếc mắt nhìn Mạc Du Hải đang đứng bên băng ghế, trên mặt chợt nở nụ cười. Bác sĩ Du Hải, sao anh lại tới đây? Mạc Du Hải đi về phía trước không hề nheo mắt, toàn thân vẫn bị luồng khí lạnh lẽo bao phủ, cứ như vậy lướt qua. Bác sĩ, tôi là người nhà, tình hình thế nào rồi? Bước tới chỗ bác sĩ, Hạ Nhược Vũ chịu đựng sự căng thẳng trong lòng, nhưng kết cục run rẩy vẫn phản bội sự lo lắng của cô lúc này. Sau khi nhìn lướt qua Hạ Nhược Vũ, bác sĩ lại mang vẻ mặt chuyên nghiệp, mặt không chút cảm xúc nói. Thông báo bệnh tình nguy kịch, cô mau ký tên. Cuốn sách đập thẳng vào tay Hạ Nhược Vũ, cô nhìn tên sách nhưng mắt trở nên mờ đi, một hình mờ từ từ nhòe trên giấy, cái tên được ký bằng những ngón tay run rẩy. Cô sao vậy, cô ký không rõ ràng thế này, làm sao mà làm thủ tục được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị bác sĩ rút số ra xem chữ ký đã lóa mắt vì nước mắt, sốt ruột kêu lên. Một ánh mắt lạnh lùng hội tụ ở trên người bác sĩ phất tay, từ từ nhìn lại giống như có gai ở trên lưng, anh ta há to miệng rồi sững người tại chỗ. Viện trưởng, bác sĩ Du Hải anh, viện trưởng chăm chú liếc nhìn bác sĩ đứng phía trước, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt nhưng không có một chút ấm áp. Bác sĩ Vương, xem ra anh không thích hợp làm bác sĩ. Trên vai hơi trùng xuống, sắc mặt bác sĩ Vương đột nhiên trở nên xấu xí trở lại, nếu bệnh viện này đuổi anh ta thì e rằng bệnh viện toàn thành phố Bắc Ninh sẽ không thuê anh ta nữa. Viện trưởng, cầu xin ông cho tôi một con đường sống. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, viện trưởng và Mạc Du Hải lần lượt bước vào, Hạ Nhược Vũ nhìn họ bước vào phòng cấp cứu, không hiểu sao trong lòng cô chợt lóe lên một cảm giác an toàn. Trong chốc lát, một vài vệ sĩ kéo Vương Ngọc Đàm đang quỳ trước cửa phòng cấp cứu đi, những người đang hóng chuyện xung quanh cũng tản ra. Đó không phải là con gái nhà họ Hạ sao? Nghe nói nhà bọn họ sắp xong đời rồi, nhưng vẫn có thể điều động viện trưởng. Chậm rãi ngồi trở lại trên băng ghế, Hạ Nhược Vũ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Phải đến 4 tiếng đồng hồ, Mạc Du Hải mới đẩy cửa phòng cấp cứu ra, hai mắt mang theo vẻ mệt mỏi nặng nề, nhưng động tác cởi găng tay vẫn rất lưu loát. Hai mặt đối diện nhau, Hạ Nhược Vũ khóe mắt hơi sưng đỏ lên, ánh mắt càng thêm rõ ràng, nghẹn họng nói. Ba em thế nào rồi? Tình hình không sao, nhưng còn có thể khôi phục tốt hay không, còn tùy thuộc vào khoảng thời gian khôi phục tiếp theo. Mặc dù Hải hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, trong giọng nói không khỏi có chút trầm xuống. Viện trưởng từ phía sau đi ra, nhìn hai người đang đứng ở cửa, đầu tiên là sửng sốt nhưng lại đặt lỏng bàn tay lên vai Mạc Du Hải. Du Hải, lần phẫu thuật này của anh có thể làm thành tài liệu giảng dạy, rất hoàn hảo. Cái gì, Mạc Du Hải làm phẫu thuật, anh không phải là bác sĩ phụ khoa sao? Viện trưởng dường như nhìn thấy sự nghi ngờ trên khuôn mặt của Hạ Nhược Vũ và định nói, nhưng sau khi nghĩ lại, anh lắc đầu và bỏ đi mà không nói nhiều. Cảm ơn, giọng Hạ Nhược Vũ có vẻ rất nhẹ nhàng, trong hành lang ồn ào lại càng mơ hồ hơn, sau khi nói xong, Hạ Nhược Vũ bước ra cửa qua cửa sổ nhìn thấy ba Hạ đang nằm trên giường bệnh trên người đầy ống dẫn. Quay người lại, ánh mắt Mạc Du Hải dừng lại vài giây trên tấm lưng gầy của Hạ Nhược Vũ, sau đó lắng lặng rời đi cũng không giải thích gì với cô. Nghe tiếng bước chân xa dần sau lưng, khóe miệng Hạ Nhược Vũ nở một nụ cười, ba Hạ ở trong không biết lúc nào mới tỉnh, nhưng trong khoảng thời gian này, cô nhất định phải giữ cho công ty Nhật Hạ vượt qua khủng hoảng lần này. Nhược Vũ, được sự giúp đỡ của y tá, Đường Hồng Xuân bước ra cửa, đứng cùng Hạ Nhược Vũ nhìn người đang nằm bên trong. Đưa tay ra, Hạ Nhược Vũ nhẹ nhàng ôm Đường Hồng Xuân và lau nước mắt cho bà, không biết nên nói gì để an ủi mẹ cô lúc này. Buổi tối, Hạ Nhược Vũ liếc mắt nhìn mẹ cô đang ngủ trên giường bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước ra khỏi phòng bệnh, đi về phía trước nặng nề như chân đầy chì. Vừa ra khỏi bệnh viện, một cậu bé đã chạy tới chặn đường Hạ Nhược Vũ, giọng cậu bé vẫn còn hơi lo lắng. Xin hỏi, chị có phải là Hạ Nhược Vũ không ạ? Có một anh trai nhờ em đưa cái này cho chị, mở phong thư ra, là một hàng chữ như rồng phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn cứu công ty Nhật Hạ, đến nhà hàng Lệ Xuyên tìm tôi. Nhìn xung quanh, cậu bé ban nãy đã không còn nữa, chỉ có làn gió lướt qua mặt Hạ Nhược Vũ. Cách chương.